Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong gia cũng gật đầu đồng ý đến đảo Guam nghỉ phép, mà Phong Thượng Vũ và Yến My cùng nhau đến tiễn ở máy bay. Bà Phong, nói thật, con trai của bà và con gái của tôi thật sự rất xứng đôi nha. Mẹ Yến che miệng cười. Đúng vậy, khó có được người xứng đôi như hai đứa nó. Mẹ Phong cũng khó nén được sự kiêu ngạo trong lòng. Đúng rồi, đây mới thật sự là duyên phận tốt trời đình. Bà liên tiếp gật đầu đồng ý. Phía bên này tán gẫu muốn ngừng mà không được. Phía bên kia, hai người đàn ông cũng đang tụ một chỗ, tán chuyện chơi bóng. Ba mẹ, hành lý con đã chuẩn bị cho ba mẹ xong rồi. Xa xa, Phong Thượng Vũ nắm tay Yến My đã chạy tới. Ba mẹ, hành lý của ba mẹ con cũng đã chuẩn bị xong. Đây là vé máy bay của mọi người. Yến My lấy hộ chiếu và vé máy bay trần tay của Thượng Vũ đưa cho ba cô. Còn một tiếng nữa mới phải đi vào. Chúng ta vào phòng khách quý, ngồi một chút đi. Mẹ Yến đề nghị nói. Được, được. Mẹ Phong gật đầu, liền gọi mọi người đi đến phòng khách quý. Vài phút sau, mọi người liền ngồi vây quanh một bàn tròn, nói chuyện phiếm. Ba mẹ, đây là lần đầu tiên ba mẹ đi du lịch cùng bạn bè mình. Nhất định phải chơi đùa thật vui vẻ nha. Phong Thượng Vũ cười nói. Bác gái, xin nhờ bác chăm sóc cho mẹ cháu một chút à? Ồ, đây là điều đương nhiên, cháu không cần lo. Bác nhất định sẽ làm cho bà ấy chơi đùa thật vui vẻ. Mẹ Yến đưa tay, vỗ vỗ nhẹ mẹ Phong cười nói. Vậy cháu yên tâm rồi. Đôi mắt trên mặt của Phong Thượng Vũ tươi cười. Bà Phong, con trai của bà thật sự rất hiếu thuận nha. Nghe nói chi phí đi du lịch lần này của hai người, tất cả đều là do anh chi. Ai, bà đừng bị nó lừa. Nó làm gì có chuyện này. Bình thường mỗi khi nói chuyện đều khiến cho bà nó giận đến nỗi tức đều khiến cho bà nó dậm chân tức giận đó chứ. Nói tới nói lui, khóe miệng của mẹ Phong vẫn khó nén được ý cười. Mẹ, sao lúc này mẹ lại phá đi kế hoạch của con? Phong Thượng Vũ vội vàng kháng nghị. Vốn dĩ là như vậy mà. Mẹ Phong liếc mắt nhìn anh một cái. Mọi người còn lại bật cười. Tiểu My, đừng chỉ lo cười. Em cũng giúp anh nói một lời công bằng đi. Phong Thượng Vũ lôi kéo cô, kiên trì tìm kiếm giúp đỡ. Anh muốn em phải nói gì? Cô cười, ý định sống chết mặc bay. Còn xem, bình thường đối xử với người ta như thế nào, người ta cũng không giúp con nói chuyện nha. Mẹ Phong nói lời trách cứ. Có trời đất chứng giám, con đối với Tiểu My là yêu thương, càng yêu thương hơn, hoàn toàn không có coi thường hay bắt nạt cô ấy. Phong Thượng Vũ giơ tay thề. Có đúng vậy không? Mẹ Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai. Điều này là đương nhiên, nếu không mẹ có thể hỏi Tiểu My. Anh lại lần nữa cố gắng tìm kiếm giúp đỡ. Bác à, Thượng Vũ đối với cháu thực sự rất tốt, chẳng qua chỉ là thi thoảng trêu đùa cháu mà thôi. Yến My cười nói. Tiểu My, Phong Thượng Vũ reo lên, vừa mới nghe thì rất tốt, nhưng tại sao câu cuối lại biến hóa như vậy? Đây không phải là bỏ đá xuống đáy giếng sao? Thực xin lỗi nha, đó là cháu nói đùa thôi. Bác à, Thượng Vũ thật sự rất thương cháu. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Yến My nhịn không được che miệng nở nụ cười. Tiểu My, đùa như vậy có người sẽ bị dọa chết đấy. Nếu mọi người tưởng em nói thật, thì thực sự anh sẽ bị mọi người đóng đinh đấy. Phong Thượng Vũ đưa tay, kéo đôi tay của cô. Động tác của anh lại làm cho mọi người bật cười. Bà Yến, bà có thể thật sự yên tâm giao con gái của bà cho chúng tôi. Bà xem, hai đứa chúng nó ở với nhau vui vẻ biết bao. Mẹ Phong quay sang nhìn mẹ Yến nói. À, cái này còn cần bà nói nữa sao? Lần trước sau khi gặp con trai của bà, tôi liền biết hai đứa chúng nó thích hợp với nhau đến cỡ nào rồi. Mẹ Yến cười nói. Nghe được lời của bà, tôi lại càng muốn nói. Về sau nếu Thượng Vũ dám có ý coi thường Tiểu My, vợ chồng chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ cho Tiểu My. Ông à, có đúng ý hay không? Mẹ Phong xoay đầu lại, kéo kéo tay của chồng mình. Tất nhiên là phải như vậy. Phong Phụ cười hớn hở nói. Ông có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thì ra con trai của ông đã sớm quen biết qua lại với con gái của Tổng Giám đốc Yến. Đây thực sự là một việc không hề phí sức. Vì vậy hy vọng mở rộng tập đoàn của ông cũng có thể theo đó mà phát triển. Cho nên bây giờ muốn ông làm cái gì, ông tuyệt đối không nói câu thứ hai. Gì? Em xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.